cho đến cánh tay hắn đã dần dần mất đi cảm giác, tựa như bị phế đi vậy. Không biết qua bao lâu, đoàn kiếm cắm ở trong nham thạch trên đỉnh lăng mộ vang lên thanh âm của Hắc Long. Người có khỏe không? Trần Trường Sinh cúi đầu hỏi. Người có khỏe không? Hắn càng thêm quan tâm hiện nó hiện tại như thế nào. Lúc trước vì đối kháng với kim sĩ đại bằng, Hắc Long ly hồn từ trong hồ nước bên ngoài u phủ tỉnh lại, sau đó tiến vào đoàn kiếm, sau hẳn là không có thời gian tiến hành bất cứ trao đổi. Hắc Long trầm mặc một lát nói. Hoàn hảo. Trần Trường Sinh nói. Ta cũng hoàn hảo, còn có thể chống đỡ được thêm một lát. Hắc Long nói. Ta hiểu được, đây là ngôn ngữ nhân, các ngươi đang nói nhiều ý nghĩa, nhưng mà ngươi biết, đối với long ngữ mà nói, loại kỹ xảo hoặc là nói trình độ phức tạp thực sự đáng thương đến kỳ cục. Trần Trường Sinh mệt mỏi nói. Có thể nói chuyện khác không? Hắc Long nói. Phải. Có chuyện ngươi thực giống như là còn không biết, ta đang suy nghĩ có muốn nói cho ngươi biết hay không. Trần Trường Sinh nói. Không sao hết. Hắc Long thanh âm trở nên có chút cẩn thận nói. Ngươi sẽ không chết chứ? Sẽ không. Trần Trường Sinh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hồi đáp. Hắc Long trầm mặc thời gian rất lâu nói. Xem ra ngươi thực sự sắp chết. Trần Trường Sinh có chút bất đắc dĩ nói. Vì sao lại nói như vậy? Ta nói ta sẽ không chết. Hắc Long nói. Ngươi mới vừa rồi trả lời quá nhanh, không thấy thật lòng. Trần Trường Sinh lười để ý đến nó nữa, vừa mơ hồ cảm thấy có điểm nào có chút không đúng. Hắc Long nói ngôn ngữ của con người, chuyện này cũng không để cho hắn ta bất ngờ. Chẳng qua tại sao thanh âm của nó lại non nớt ôn nhu như vậy, tựa như là nữ tử. Hắn không hỏi, bởi vì lúc này hắn thực sự rất mệt, rất mỏi, rất thống khổ, sắp không chịu nổi nữa. Đây là sức nặng của thiên không, người phàm có thể chống đỡ được bao lâu đây? Hắn không chảy mồ hôi, cảm giác tất cả da thịt trong cơ thể cũng đã xe rách, sắp kiệt sức. Thần trí của hắn đã trở nên có chút hoảng hốt, chân nguyên hao hết, ngay cả tầm mắt cũng trở nên mơ hồ. Vạn kiếm đều yên lặng, hắn cũng trầm mặc, thậm chí tiến vào một loại trạng thái vật ngã lưỡng vong, quên đi mọi chuyện ở xung quanh. Không biết qua bao lâu, tiếng gió gào thét dần dần là chuyển yếu, năng lượng cuồng bạo mang đến uy áp dần dần biến mất, hoàng trì tán truyền tới sức nặng cũng dần dần biến mất, thiên địa trở nên an tĩnh. Trần Trường Sinh mở mắt mệt mỏi tới cực điểm, nhìn về bốn phía. Đúng vào lúc này, một bông tuyết rơi xuống, rơi vào trên mặt hoàng trì tán. Một bông tuyết mềm nhẹ như thế lại làm cho cổ tay quán ta đau nhức, suýt nữa không cầm nổi chuôi tán. Chu viên có tuyết rơi rồi ư? Không phải, nơi này không phải chu viên, nơi này là một mảnh cánh đồng tuyết. Hắn nhìn về phương xa, chỉ thấy dưới âm ảnh trên thiên không mơ hồ có tòa hùng thành. Nơi này là chỗ nào? Hắn ta rất mờ mịt, không biết chuyện gì đã xảy ra. Khiếp sợ cùng mệt mỏi để cho hắn ta không cách nào nhúc nhích, vẫn duy trì tư thế lúc trước. Hắn quỳ một gối xuống cánh đồng tuyết, tay trái nắm lấy đoàn kiếm, tay phải giơ hoàng chỉ tán. Thiên không nơi đây không băng liệt, cánh đồng tuyết yên lặng, bộ dáng quán dĩ nhiên là có chút buồn cười. Tiếng bước chân vang lên, cho đến bên cạnh hắn thanh âm nhẹ nhàng nói. Có thanh kiếm. Sau đó người này đưa tay lấy hoàng chỉ tán từ trong tay của Trần Trường Sinh. Sáng sớm cánh đồng tuyết rất an tĩnh, không biết nguyên nhân là do phiến âm ảnh kia hay là bởi vì tầng mây không tán. Nắng sớm rất nhạt, tuyết rơi trong nắng sớm cũng rất thưa thớt, bồng bềnh rơi xuống mặt đất, không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Trận sát cục chắc chắn sẽ được ghi lại vào trong lịch sử này. Trận sát cục chắc chắn sẽ được cải biên lịch sử đại cục này. Đến thời điểm này đã xảy ra thời gian rất lâu, thắng bại vẫn còn chưa phân, kết cục lại tựa như đã ấn định. Thân ảnh ma tướng bốn phía như núi trầm mặc mà lạnh lẽo. Âm ảnh vẫn lơ lửng ở trên bầu trời. Hắc bào lặng lặng ngồi trên đồi tuyết cách hơn 10 dặm. Thân ảnh bị vây vào giữa, vẫn cao ngất, không còn cảm giác cô đơn.